Chương 724, đại quy mô sơ tán. Bóng đêm bao phủ xuống lạ rụt City, thâm thúy màu tím cực quang tại dưới bầu trời đêm thỏa thích lộ ra được, cao nhất kiến trúc bạ tổ tớ đỉnh tháp cột thu lôi phía trên, Eosis nhắm hai mắt, có thể thấy được cực quang đang từ Eosis sau lưng lan tràn phủ kín cả phiến thiên không. Trước người hắn cái kia màu tím tinh thạch chính lập lòe tỏa sáng. Tại Eosis thế giới bên trong, lạ rụt City là một cái mơ hồ hỗn loạn thế giới, tràn ngập vô số tử lực, máy móc, điện lực, nhân loại, bộ kẻ mần bất luận cái gì có thể hoạt động vật thể, đều đang quay dày lấy nó tìm kiếm đồng bạn phương hướng. Một bên khác, là dù City cao đẳng sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu bên trong, một viên bị hoàn toàn cô lập lục sắc tinh thạch đang phát ra hào quang nhỏ yếu, khi mấy tên nhân viên công tác đi tới lúc, quang mang lại lần nữa ảm đạm xuống. Mấy vị mặc màu trắng áo dài nhân viên công tác nhìn tinh thạch một chút, phát hiện không dị dạng về sau, cầm lấy báo cáo trong tay, đi vào trước máy vi tính, bắt đầu nghiên cứu ban đêm đột nhiên giáng lâm cực quang hiện tượng. Loại này không tầm thường hiện tượng đưa tới lạ rụt City cao tầng mật thiết chú ý, cao tầng yêu cầu sở nghiên cứu mau chóng tra ra cực quang tồn tại. Cũng không phải là rất yên tĩnh ban đêm rất nhanh liền đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người nhao nhao đang bàn luận hôm qua trạm vạng tối cùng ban đêm xuất hiện thần bí cực quang. Đương nhiên, bọn hắn QNZ nói không nên lời cái nguyên cớ, thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ Lạc Ninh mới biết được cái này cực quang là như thế nào hình thành, cùng tiếp xuống muốn phát sinh dạng gì sự tình nhưng mà sáng sớm, cực quang lần nữa một lần xuất hiện tại bên trên bầu trời. Đem so với trước cách 3 ngày thời gian xuất hiện một lần tình huống, lần này, vẹn vẹn cách một đêm mà thôi là dù City bên này cực quang buộc phát đồng thời tầng khí quyển địa cầu bên ngoài. Một đầu dài đến 100 mét thanh sắc cự long giờ phút này chính một mực nhìn chằm chằm nơi xa cái kia theo địa cầu tự chuyện cùng một chỗ nhanh chóng phi hành khí. Đây là lần trước một tệp CT phát xạ phi thuyền vũ trụ, nó có thể hay không bạo tạc cũng không lại dịch của dạ ga nhờ trong nội tâm, nhưng là dịch của dạ sẽ không cho phép nó mang theo dù là bất kỳ một cái nào vũ trụ vi khuẩn tiến vào địa cầu tầng khí quyển. Nhưng là, phía dưới bỗng nhiên buộc phát ra cực quang, đưa tới dịch của dạ chú. Đã là lần thứ ba, dạng này cực quang, dây của giả sớm nhất gặp là tại Nam Cực chi đỉnh nó cái kia thân thể khổng lồ thay đổi lấy, đem tối con mắt vàng kim chuyển hướng phía dưới, xuyên thấu màu xám cho tầng mây, dây của giả nhìn thấy cái kia 4 năm trước liền bị mình hoàn toàn tiêu diệt không có sinh cơ vũ trụ sinh vật, một lần nữa xuất hiện mà lại, giống như là đang hướng về mình khiêu khích, nó đứng tại thành thị chi đỉnh. Phát ra tuyên chiến cực quang ngang buộc phát ra một cổ y mắng gào thét. Nổi giận dịch của dạ đột nhiên hướng về địa cầu mặt ngoài phóng đi ba là Rus City là một cái công nghệ cao thành thị, nó giá trị là không thể đo lường. Mặc kệ là liên minh cũng tốt, các đại tập đoàn cũng được, bọn chúng ở chỗ này đều rất nhiều sở nghiên cứu. Cho nên, là Rus City giám thị hệ thống cùng hệ thống phòng ngự, làm chính là vô cùng xuất sắc. Nó toàn bộ không phận đều bị vệ tinh nghiêm mật giám thị lấy bất kỳ mọi cử động bị một mực khống chế. Lạ rụt City không phận không cho phép bất luận cái gì khả nghi phi hành khí tiến vào. Hôm nay, lạ rụt City trong phòng ngự tâm bỗng nhiên khẩn trương cao độ. Thành thị cảnh vệ cao ốc đài điều khiển cảnh thanh mãnh liệt, rèn nhỉ tiểu thư sắc mặt nghiêm túc, nhìn bên cạnh người thao tác bàn phím cảnh sát hỏi, đây là có chuyện gì, đạn đạo bay tới tập kích thành thị sao không phải đạn đạo, Tây Nam Thiên chống không không rõ phi hành thể hướng về thành thị cấp tốc bay chạy tới. Bình quân tốc độ vì mạch dự tính tại trong vòng 2 canh giờ đạt tới lạ rụt City không phận cảnh sát sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, đối mặt cái này bỗng nhiên vang lên coi y. Ba ho động, hắn sau đó vội vàng điều ra thành thị vệ tinh tiến hành theo dõi quay trụ, chờ hắn điều địa phương tốt hướng về sau, khống chế trung tâm to lớn tinh thể lỏng trên màn hình xuất hiện, rõ ràng là một đầu chiều cao mấy chục mét lục sắc cự long. Đây là giới của giả trông thấy hướng về bản sự cấp tốc đánh thẳng tới bộ kẹ mẩn. Jenny tiểu thư lập tức quá sợ hãi, nhìn giới của giả khí thế kêu bàng bạc bộ dáng. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt nhanh, đem tin tức này truyền đạt cho lần tiến sĩ. Giới của giả dáng lâm lạ rụt City đến cùng là cái mục đích gì báo cáo cảnh đốc. Lần tiến sĩ bên kia, phát hiện vũ trụ bộ kẹ mẩn Eosis Jenny lập tức trầm mặc. Giới của giả cùng Eosis tại Nam Cực đại chiến. Chỉ cần là liên minh, cao tầng đều là biết được. Mà bây giờ, Eosis Vima xuất hiện ở lạ rụt City bên trong, nó hậu quả không cần nói cũng biết khởi động thành thị rút lui hệ thống, chỗ thị dân tiến hành sự cần thiết vâng thành thị máy móc điều chỉnh làm chuẩn bị chiến đấu trạng thái, trợ giúp thị dân rút lui vì ưu tiên nhất cấp. Vâng, là dù City cũng không phải là một cái lấy nhân khẩu thủ thắng thành phố lớn, tương phản, nơi này dân bản địa vô cùng ít ỏi, vẹn vẹn chỉ 100 vạn tả hữu mà thôi. Bất quá liền xem như thế, muốn tại vẹn vẹn thời gian 2 tiếng bên trong rút lui vậy căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì là dù City từ bên ngoài đến du khách vô cùng nhiều, nếu như vẹn vẹn là cư dân bản địa, lợi dụng thành thị quỹ đạo giao thông có thể tốc độ cực nhanh đem chỗ người rút lui ra ngoài, nhưng là tăng thêm không hiểu thành thị phân bố cùng quy hoạch kẻ ngoại lai du khách, cái kia chính là hỗn loạn tương bừng. Tăng thêm cái thành phố này lại là ở vào tứ phía bị nước bao quanh trạng thái, cái này khiến rút lui càng thêm gian nan, dù cho chỗ du thuyền cùng đoàn tàu toàn bộ điều động, cũng vô pháp gánh vác nhiều như vậy đám người. Mà vừa lúc này, thành thị tiếp khách người kiêm chức người thủ vệ phương cách nhỏ máy móc đống nhiên phô thiên cái địa lao qua, bọn chúng tầng tầng chồng chất cùng một chỗ, sau đó tại eo biển phía trên trải lên từng tòa to lớn cầu nối, đồng thời biến ảo thành tự động quỹ đạo đem số lớn du khách cùng thị dân hướng ra phía ngoài chuyển vận cùng chuyển di. Cái này vài tòa phương cách máy móc xếp thành cầu lớn, lập tức tăng nhanh thị dân cùng du khách sơ tán tốc độ. Là dù City không hổ là cao khoa mới thành, lại còn loại thủ đoạn này. Tại tổng bộ cảnh vệ phụ trách chỉ huy rèn nì tiểu thư không ngừng mà điều động lấy nhân thủ, lên tiếng dò hỏi, hiện tại đã sơ tán bao nhiêu đám người, còn lưu lại tại thành thị các cái địa phương không đến kịp rút đi thị dân cùng du khách, nhanh lên thông chi bọn hắn lập tức rút lui. Một giờ sau, nếu như còn chưa rút lui lời nói, liền tiến vào thành thị dưới mặt đất phòng trong lỗ hống. Cảnh vệ người máy toàn bộ điều động lục soát một vị cảnh sát khẩn trương phân tích số liệu, sau đó báo cáo nói. Ra, từ chúng ta tuyên bố tin tức bắt đầu cho tới bây giờ đã sơ tán thị dân cùng du khách và người, thành thị ngưng lại đám người còn vạn người tả hữu, dự tính tại trong vòng một giờ có thể toàn bộ rút lui. Không hổ là công nghệ cao thành thị, loại này toàn diện rút lui hành động theo đạo lý tới nói là phi thường gian nan, nhưng là tại Lạ Dụt City bên trong. Vợ ơ y ma có thể ngắn ngủi hơn một giờ liền xong.